Chương 75, Hào Đế khiếp sợ. Khương Ly cũng không biết Hào Đế đang dòm ngó chính mình tại địa ngục bên trong biểu hiện. Tại xác định sẽ không có người xuất hiện ở trước mặt mình về sau, Khương Ly mới mở rộng bước chân, dọc theo con đường phía trước, chậm rãi đi thẳng về phía trước. Địa ngục bên trong, không có cái gì cảnh sắc, ngược lại giống như là thất bại tiêu điều vỡ vụn thế giới. Khương Ly giày dẫm ở trên đường, sẽ phát ra răng rắc khó nghe âm thanh, tại bên trong vùng không gian này, lộ ra phá lệ vang dội. Phảng phất bốn phía, đều có loại thanh âm này xuất hiện. Khương Ly không nhịn được ngừng lại, lại nhìn một chút bốn phía, loại kia yên tĩnh để nàng nhíu nhíu mày, tựa hồ có chút không thích ứng. Bất quá, nàng rất nhanh lại không tiếp tục để ý, tiếp tục đi lên phía trước. Lần này, vô luận thanh âm kia tại sao lại ma quỷ vờn quanh tại bên cạnh mình, Khương Ly đều kiên định không thay đổi tiếp tục thuận đường đi. Mãi đến Khương Ly nhìn chăm chú phía trước, dưới chân thả chậm, tinh khiết nguyên lực dần dần được phóng thích đi ra, còn quấn quanh người nàng. Tại nàng phía trước, thình lình xuất hiện một cái nằm dạp trên mặt đất quái vật khổng lồ. Giống như gò núi, nằm ngang tại Khương Ly trước mặt, ngăn trở nàng đường phía trước. Muốn thông qua, tất nhiên là phải đi qua nó. Hô hô chỉnh nằm dạp trên mặt đất quái vật khổng lồ, phát ra rất nhỏ tiếng ấy, phảng phất mới nhập ngộng không lâu, thơm ngủ đang ngọt. Bởi vì nó hơn phân nửa khuôn mặt, đều chôn ở chính mình chân trước bên trong, Khương Ly không cách nào phân biệt đây rốt cuộc là cái gì hung thú. Chỉ có thể nhìn rõ ràng, trên người nó bộ lông, cứng, rắn, sắc bén, giống như từng cây kiếm mang, đuôi dài càng là như roi, yên tĩnh rơi trên mặt đất. Khương Ly nhíu mày. Quái vật này tản mát ra khí tức, để nàng con mắt ngưng trọng. Mấy năm này cường hóa tu luyện, Khương Ly bây giờ đã là hoàng cảnh tứ trọng. Thế nhưng, phía trước quái vật, vẫn như cũ không để cho nàng dám kinh thường. Tất nhiên đang ngủ cảm giác, vậy liền thư á cơ đi qua. Khương Ly chăm chú quái vật ngủ say bộ dạng, ở trong lòng thầm nghĩ. Quy tắc bên trong, nói là xem ai đi trước ra địa ngục, cũng không chỉ rõ nhất định muốn đánh bại quái vật mới có thể. Cho nên, tất nhiên hiện tại có thể có cơ hội nhẹ nhõm thông qua, nàng vì cái gì còn muốn đi đánh nghĩ như vậy. Khương Ly thả nhẹ bước chân, chậm rãi hướng quái vật đi đến. Nàng tính toán, vòng qua quái vật bên người, tiếp tục tiến lên. Tất cả, tựa hồ cũng tiến triển cực kỳ thuận lợi. Khương Ly lặng yên không một tiếng động đến gần quái vật, QNZ không làm kinh động nó. Tiếng ngay của nó phảng phất lại càng lớn chút, biểu thị nó ngủ được quen hơn. Nhanh Khương Ly khỏe mắt liếc qua đảo qua ngủ say quái vật, tiếp tục hướng phía trước đi đến. Đi lại mấy bước, nàng liền có thể thành công vòng qua quái vật. Nhưng mà, làm Khương Ly lại hướng phía trước phóng ra một bước lúc, lại đột nhiên ánh mắt run lên, ngũ quan căng cứng, lấy cực nhanh tốc độ biến mất tại nguyên chỗ, bởi vì tốc độ quá nhanh, không khí bên trong đều phát ra một tiếng bạo hưởng. Ba cơ hồ cùng Khương Ly thân ảnh biến mất đồng thời, giữa không trung xẹt qua một đạo hình cung, hung hăng quất vào Khương Ly trước kia chỗ đứng chi địa. Ngay sau đó, trên mặt đất liền xuất hiện một đạo ngấn sâu Khương Ly bóng dáng lại xuất hiện lúc, lại lui về phía trước vị trí, xuất hiện tại quái vật trước mặt. Nàng ngước mắt nhìn về phía mình vừa rồi đứng địa phương, cái kia ngấn sâu đập vào trong mắt của nàng, để nàng hít vào ngu mở khi la nhở. Nếu không phải nàng cảm giác nhạy cảm kịp thời tránh đi, vừa rồi cái kia lập tức trực tiếp quất vào trên người nàng, sợ rằng nàng không chết cũng muốn rơi nửa cái mạng. Bây giờ, nàng cũng không giống như trước kia, còn có bất tử điểm mệnh, có dược sư tôn tặng phụ thân phủ. Trọng yếu nhất là, trong bụng của nàng còn có cái này cùng lục giới cốt đục. Liên tính vì hài tử, nàng cũng sẽ không để chính mình gặp nguy hiểm. Hô hô phá phong âm thanh, để Khương Ly ngẩng đầu lên, nhìn về phía cái kia ở giữa không trung vùng vẫy cái đuôi. Tiếng ấy còn tại, quái dị hồ cu nở dê không có tỉnh lại bộ dáng. Phảng phất, vừa rồi cái kia một cái, chỉ là quái vật vô ý thức phản ứng. Thế nhưng là, Khương Ly nhưng cảm thấy không có đơn giản như vậy. Xem ra, muốn tránh đi là không được. Khương Ly ở trong lòng tự nhủ một câu, cổ tay phải bên trên rực rỡ lóe lên, chu tà kiếm đã rơi vào trong tay nàng nắm chặt. Hư xoẹt trong ngủ mê quái vật, đột nhiên phát ra một thanh âm, tựa như là nói mê thanh âm, lại hình như là tại cười nhạo Khương Ly không biết tự lượng sức mình. Khương Ly khẽ nhíu mày, mê hồn khuôn mặt lạnh buốt. Hào Đế cung bên trong, Hào Đế nhìn thấy Khương Ly lấy ra kiếm, khỏe miệng nhưng hơi dương lên. Địa ngục khảo nghiệm cũng không phải vũ lực giá trị, mà là khảo nghiệm đối chính mình chi đạo cảm ngộ. Bên trong tất cả chấn thủ thú, đều chỉ có thể thông qua tu luyện nói trô đánh bại, thủ đoạn khác căn bản sẽ không đưa đến bất cứ tác dụng gì. Hắn rất chờ mong, Khương Ly muốn cái gì thời điểm, mới có thể hiểu điểm này. Càng là chờ mong, Khương Ly tu luyện đạo là cái gì. Ông Chu tà tại Khương Ly trong tay, khẽ chấn động, phát ra ông minh trí thanh. Phảng phất, là tại xin chiến. Khương Ly ánh mắt tựa như kiếm mang, nàng không có tiếp tục chờ đợi, cổ tay vung lên, vô số kiếm khí trực tiếp buộc phát ra, hội tụ thành sông, hướng về cái kia giả vờ ngủ quái vật mà đi. Nhưng mà, một màn kế tiếp, lại làm cho Khương Ly kinh hãi trợn to hai mắt. Không gì không phá kiếm khí, vờ ơ y ma trực tiếp theo quái vật trên người xuyên qua, phảng phất nơi đó căn bản không tồn tại quái vật gì, tất cả đều chỉ là Khương Ly ảo giác. Công kích về sau, quái vật kia y y nguyên nằm dạp trên mặt đất, thơm ngọt ngủ say. Cái này Khương Ly trợn to hai mắt, không có gấp lần nữa tiến hành công kích. Ánh mắt của nàng nhẹ nhàng, nhìn về phía quái vật y y nguyên lơ lửng giữa không trung cái đuôi, tựa hồ, chỉ cần nàng không tiếp tục đi lên phía trước, cái kia cái đuôi liền sẽ không công kích nàng. Không thể nào là giả. Khương Ly ánh mắt lấp lóe, trên mặt che một tầng hàn băng. Nàng tu luyện là thật chi đạo, nắm giữ chân ngã chi nhãn, làm sao có thể bị ảo tưởng che đậy đột nhiên. Khương Ly đôi mắt chỗ sâu, một đạo thuần túy sạch sẽ lam sắc quang mang, dần dần nổi lên, khiến cho hốc mắt của nàng bên trong, đều tản mát ra mở mịt màu lam, thần bí xinh đẹp tựa như ngôi sao màu xanh lam đồng dạng óng ánh. Hào đế cung bên trong, không cho bất luận kẻ nào quấy rầy hào đế, một mực nhìn chăm chú phía trước huyễn cảnh. Hắn quan tâm từ đầu đến cuối đều chỉ có Khương Ly một người, mặt khác tiến vào địa ngục người, đều không có quan hệ gì với hắn. Nhưng, làm Khương Ly hai mắt tách ra óng ánh lam quang, đôi mắt hóa thành một mảnh xanh thẳm thời điểm, hắn khiếp sợ trận to hai mắt, dùng lộ ra khó có thể tin âm thanh thì thầm một câu, chân ngã chi nhãn dạng này khiếp sợ, để hào đế không tự chủ được đứng lên, hướng huyễn tượng đến gần mấy phần. Lại là chân ngã chi đạo. Trong lòng của hắn chờ mong một trong, cứ như vậy không có chút nào dự liệu bị vạch trần. Địa ngục, sở dĩ được xưng là địa ngục, cũng là bởi vì bên trong chấn thủ thú năng lực, đều là căn cứ lịch luyện người nói mà diễn sinh ra đến. Cho nên, chỉ có bọn họ tu luyện đạo, mới có thể đánh bại chấn thủ thú, mới có thể tiến nhập tầng tiếp theo khảo nghiệm. Chỉ là, hắn không nghĩ tới, Khương Ly tu luyện lại là chân ngã chi đạo. Địa ngục bên trong, Khương Ly hai mắt đã hóa thành màu lam, thế nhưng quái vật kia lại như cũ tồn tại, liền nàng chân ngã chi nhãn đều nhìn không ra tồn tại, vậy liền không phải là hư ảo.